Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1101, Ngọc Thương Gấp, 1. Đợi sau khi đề cử đủ 1.000 tán tu, Toa Như Lai dặn dò mọi người lập tức truyền đạt đến khắp nơi trong Trích Tinh Thành, dán thông báo công bố, ra lệnh cưỡng chế các tán tu có tên ngày bí cảnh Thiên Đô mở ra phải vào, kẻ trái lệnh, tru sát. Danh sách đề cử của môn phái các nước, sau khi chư vị quay về hãy làm lại. Thời gian không nhiều lắm, trong vòng 5 ngày, ta muốn nhìn thấy danh sách chắc chắn. Toa Như Lai vứt lại một câu, cứ vậy bỏ đi trong cái nhìn chăm chú và hành lễ của mọi người. Thời gian cấp bách, trưởng môn các phái cũng không ở lâu, lần lượt rời đi, từng con phi cầm cỡ lớn bay ra khỏi Phiểu Miểu Các. Trong phủ thừa tướng Tống Quốc, Tử Bình Hưu thừa tướng vội vàng đi đến một tiểu viện trang nhã. Giả Vô Quần mặt mày trắng bệch, ốm yếu nằm tĩnh dưỡng trên chiếc ghế nằm dưới tàn cây, sững sờ nhìn từng phiến lá rơi xuống. Tiên sinh, ngưng chiến. Ngưng chiến. Phiêu Miểu Các truyền lệnh thiên hạ, đóng băng chiến sự. Tử Bình Hưu cúi người thông báo tin vui với Giả Vô Quần nằm trên ghế nằm. Giả Vô Quần lấy lại tinh thần, cố gắng đứng dậy, Tử Bình Hưu vội vàng chạy tới đỡ ông ta. Giả Vô Quần ngồi dậy cầm bút trên bàn bên cạnh, chấm mực viết một hàng chữ, xem ra ta đi chuyến này không phí công. Tống Quốc có cơ hội lấy hơi rồi. Tử Bình Hưu liên tục gật đầu, nhìn bộ ông ta như sắp rơi cả nước mắt, một người đang yên đang lành lại thành ra như vậy. Giả Vô Quần đã không thể nói chuyện nữa, đầu lưỡi đã bị Phiểu Miểu Các cắt rồi. Tội là ông ta đã đi Phiểu Miểu Các, ý đồ thuyết phục Phiêu Miểu Các. Ông ta chạy tới Phiểu Miểu Các dĩ nhiên không phải mũi tên bắn không đích, trước là nghĩ cách cứu giải nguy cơ cho Tống Quốc, sau khi biết được danh sách vào bí cảnh Thiên Đô của ba phái lớn Tống Quốc, suy đoán danh sách báo lên của các môn phái nước khác cũng sẽ có phản ứng dây chuyền liền quyết định đi Phiểu Miểu Các coi đây là lý do thuyết phục. Mặc kệ Phiểu Miểu Các có nghe hay không, hoặc tính toán sai lầm thì chỉ là một phàm phu tục tử mà dám có ý đồ với Phiểu Miểu Các, Phiểu Miểu Các là kẻ ngươi muốn lợi dụng là có thể lợi dụng sao? Một cái lưỡi là để trừng trị giáo huấn. Đây là vì bối cảnh thân phận của ông ta, dính líu đến tranh phong chư quốc, Phiểu Miểu Các thờ ơ lạnh nhạt đứng bên không muốn tham gia, nếu không e là khó giữ được mạng. Chỉ cắt một cái lưỡi của ông ta, ngay cả cuốn lưỡi cũng cắt, ném xuống ngay tại chỗ cho thú nuôi của Phiểu Miểu Các thưởng thức. Lúc đó, máu chảy ra từ miệng ông ta rất nhiều, đau đến bất tỉnh. Người cũng bị ném ra khỏi Phiêu Miểu Các, cũng may được tu sĩ hộ tống cứu giúp mới có thể bảo vệ được cái mạng. Chờ đến khi ông ta tỉnh lại, phát hiện mình đã về đến phủ thừa tướng, đồng thời cũng biết mình đã không thể nói chuyện được nữa. Tổn thương trong miệng đã tạo thành sự thống khổ người ngoài không cách nào tưởng tượng được cho ông ta. Bây giờ, ông ta ngay cả việc ăn uống cũng rất phiền phức, rất dễ chạm đến vết thương, cần tu sĩ thi pháp hỗ trợ. Trước đó, ông ta không biết mình thuyết phục có tác dụng hay không, bởi vì ông ta căn bản không gặp được chủ sự của Phiêu Miểu Các. Lấy thân phận người của phủ thừa tướng Tử Bình Hưu nước Tống, ông ta cũng chỉ gặp được một quản sự bên dưới mà thôi, cuối cùng biến mình thành cái dạng như vậy. Lúc này, ông ta xem như đã thỉnh giáo được sự bá đạo của Phiêu Miểu Các luôn từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ nghe được tin tức tốt, ông ta cảm thấy việc mình mất đi một cái lưỡi cũng không uổng phí. Ngoại trừ một số người nước Tống, người trong thiên hạ không ai phát giác được kết quả ông ta đến Phiêu Miểu Các lần này có ý nghĩa đối với thiên hạ như thế nào. Ban đầu, Phiêu Miểu Các đối với danh sách báo cáo của các nước cũng không quá để ý, cho đến khi Giả Vô Quần xuất hiện. Giả Vô Quần xuất hiện đã khiến cho Phiêu Miểu Các phải chú ý danh sách, vì thế mới có chuyện triệu tập các trưởng môn đến Phiêu Miểu Các. Chỉ vì một hành động nhỏ của Giả Vô Quần, danh sách báo cáo của các nước nặng thêm thì không nói, Phiêu Miểu Các ôm cỏ đánh con thỏ, nhân cơ hội này chỉnh đốn lại tán tu trong thiên hạ. Tử Bình Hưu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Ông ta đau lòng thật sự. Nói Giả Vô Quần là mưu sĩ tâm phúc của ông ta, thật ra từ nhỏ Giả Vô Quần đã lớn lên trong tử phủ, cũng được xem là bạn bè thân thiết. Ông ta có thể leo lên địa vị như ngày hôm nay, công lao của Giả Vô Quần là không thể bỏ qua, không nghĩ đến bây giờ lại bị giày vò thành như vậy. Trong nhà, ban đầu là con rể chết trận, tiếp theo là con gái tự vận. Cháu ngoại trai và cháu ngoại gái ngày nào cũng khóc lóc đòi gặp cha mẹ. Bây giờ, ngay cả người bạn thân cũng trở nên như thế, bất hạnh liên tiếp kéo đến, làm sao mà không khổ sở chứ? Ông ta buông thõng tay xuống, nói, bệ hạ tưởng nhớ công lao của tiên sinh. Muốn đích thân đến thăm hỏi, tiên sinh hãy chuẩn bị đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta vội vàng đến đây. Giả Vô Quần mở to mắt, chợt cười khổ, biết Tử Bình Hưu nhất định đã khoe công lao chiến tích của ông ta trước mặt hoàng đế, vội cầm bút viết xuống, thừa tướng muốn hại ta sao? Hành động lần này của ta đã đắc tội không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ, không thể dương danh được. Tử Bình Hưu ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra. Cái gì? Bên trong Phù Phương Viên, nghe Phiêu Miểu Các đột nhiên truyền lệnh đóng băng chiến sự, Ngọc Thương Như phát mộng, nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Ông ta đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị chạy đến chỗ Điền Chính Ương và Mã Trường An ở nước Triệu. Hiểu Nguyệt Các cũng đã chính thức khởi sự lên đài, xe ngựa trong viện cũng đang vận chuyển đồ đạc. Trước giờ, Phiêu Miểu Các đối với chuyện này luôn thờ ơ, lạnh nhạt. Đóng băng chiến sự, nói đùa cái gì vậy? Ông ta còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội hỏi lại một lần nữa. Độc Cô Tĩnh thở dài, theo lời đồn, bởi vì bí cảnh Thiên Đô sắp mở ra, các nước vì chuyện chiến sự mà giữ lại các tu sĩ tinh nhuệ, không nộp lên danh sách tu sĩ sẽ tiến vào bí cảnh, làm cho Phiêu Miểu Các không được cao hứng. Phiêu Miểu Các lập tức hạ lệnh đóng băng chiến sự, để Chư Quốc lập ra danh sách, đợi chuyện bí cảnh được giải quyết xong thì tiếp tục chiến tranh. Sau khi nghe cặn kẽ tình huống, Ngọc Thương vô thức lau trán một cái, thiếu chút nữa dọa ông ta đổ đầy mồ hôi, ướt sũng cả người. Bây giờ, trong lòng ông ta vẫn còn sợ hãi. Nếu tin tức này đến muộn thêm vài ngày, cùng lúc với chuyện bên phía nước Triệu, Hiểu Nguyệt Các cũng nổi lên mặt nước, khi đó Phiêu Miểu Các đã đóng băng chiến sự, Hiểu Nguyệt Các trồi lên, chưa làm được gì đã phải quay về tay không, khi đó sợ là sẽ chết rất thảm. Việc này đúng là hù chết người. Ngọc Thương ôm ngực, cảm thấy may mắn, cũng may, sự việc xem như đến kịp thời. Nếu đến muộn một chút, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, vấn đề đóng băng không lớn, chỉ cần duy trì nguyên trạng là tốt rồi. Ý của bọn họ là, sau khi chuyện bí cảnh được giải quyết xong, chiến sự trước mắt chú định vẫn còn có thể tiếp tục. Khi đó, chúng ta vẫn có thể thúc đẩy được chuyện của mình, cũng chỉ là tạm thời ngưng lại mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm một lát nữa cũng không sao. Ông ta hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói cái gì? Lần này, ngay cả tán tu cũng muốn tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Hai tay Độc Cô Tĩnh dâng lên một bản danh sách. Đây là bản sao chép danh sách thông báo được phát ra của Phiêu Miểu Các. Theo tin tức đáng tin cậy, cũng bởi vì nguyên nhân chiến sự của các nước, hao tổn không ít tu sĩ tinh nhuệ, Phiêu Miểu Các cân nhắc đến nguyên nhân này, để bổ sung cho khả năng có thể không đủ, đã phá lệ triệu tập 1 triệu tán tu tinh nhuệ tiến vào bí cảnh. Danh sách tán tu là do 30 thành viên dự thính của Phiêu Miểu Các cùng nhau đề cử. Phần lớn đều là tán tu nổi tiếng trên đan bản. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1102, Ngọc Thương gấp, 2. Chẳng lẽ ta cũng nằm bên trong? Ngọc Thương thấy sắc mặt Độc Cô Tĩnh không tốt, cảm thấy không ổn, kinh ngạc hỏi một câu, đồng thời cầm lấy danh sách để xem. Độc Cô Tĩnh lắc đầu, tên của Sư Tôn không có trên bản, có thể thấy được trưởng môn các phái vẫn nể mặt Sư Tôn. Huống chi? Nếu Sư Tôn tiến vào, dựa vào những gì mà Sư Tôn tạo ra trong mấy năm qua, thế lực khắp nơi nhiều ít cũng phải nể mặt Sư Tôn mấy phần, cũng không đến mức làm khó Sư Tôn bên trong bí cảnh Thiên Đô. Nghe nói không có tên mình, Ngọc Thương nhẹ nhàng thở ra, sốt ruột xem lại danh sách. Ai ngờ Độc Cô Tĩnh lại bổ thêm một câu, Ngưu Hữu Đạo cũng có tên trong danh sách. Việc Ngưu Hữu Đạo tiến vào bí cảnh Thiên Đô, tránh không được, mà cũng không dám tránh. Ngọc Thương nhướng mắt nhìn gã, sau đó tiếp tục xem lại danh sách. Cuối cùng thấy được 3 chữ Ngưu Hữu Đạo trong 1000 cái tên tán tu, cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ mặt run rẩy. Ông ta rốt cuộc đã hiểu vì sao sắc mặt của Độc Cô Tĩnh lại nhìn không tốt. Đúng, việc đóng băng chiến sự sẽ có ngày kết thúc. Mưu đồ của Hiểu Nguyệt Các sẽ theo đó mà tiếp tục, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng quan trọng là, nhân vật mấu chốt trong kế hoạch của Hiểu Nguyệt Các là Ngưu Hữu Đạo đã xảy ra vấn đề. Nếu Ngưu Hữu Đạo phải tiến vào bí cảnh Thiên Đô, một khi hắn xảy ra chuyện trong đó, kế hoạch của Hiểu Nguyệt Các xem như xong đời. Điền Chính Ương và Mã Trường An dưới sự bố trí của Hiểu Nguyệt Các muốn khởi động, nhất định phải phối hợp với hoàn cảnh bên ngoài. 2 triệu nhân mã dưới trướng 2 người là người của nước Triệu, không bị ảnh hưởng bởi lời nói bên ngoài, rất khó quản lý. Một khi Điền Chính Ương và Mã Trường An bắt đầu hành động, nước Triệu không có khả năng bỏ mặc chuyện xảy ra như thế. Đã đến nước này rồi, cái gì là xâm lược nước Yến? Chính bản thân mình còn muốn gãy tay gãy chân, làm gì có chuyện để người khác cắn vào miếng thịt mỡ của mình chứ, tất nhiên là phải ổn định bên trong trước. Nội bộ bất ổn, sẽ không có thể lực đối phó với bên ngoài. Đến lúc đó, nước Triệu sẽ làm như thế nào là có thể đoán được, tất nhiên sẽ tiến hành thỏa hiệp khuất nhục nước Yến, hoặc làm ra sự nhượng bộ tương đương. Nước Yến cũng là nỏ mạnh hết đà, cùng nhau chết cũng không phù hợp với lợi ích của nước Yến. Chỉ cần làm cho nước Triệu nhượng bộ, nhân mã nước Yến tất sẽ rút về để đối phó nước Hàn. Bây giờ, nước Yến không còn cách nào, mới mặc kệ nước Tống và nước Triệu khai chiến. Phàm là một khả năng nho nhỏ, cũng sẽ không để cho nước Hàn chiếm đoạt nước Tống một cách dễ dàng. Sau khi đã giải quyết mối nguy nước Triệu xong sẽ quay đầu liên thủ nước Tống đối phó nước Hàn. Đến lúc đó, Hiểu Nguyệt các có cầu nước Yến như thế nào cũng vô dụng. Đây không giống như chuyện cho Ngưu Hữu Đạo 20 triệu kim tệ là có thể giải quyết được. Đối mặt với lợi ích nước Yến, liên quan đến lợi ích lâu dài của trên dưới nước Yến, bao gồm luôn cả ba đại phái, nước Yến không thể nào phối hợp với Hiểu Nguyệt Các. Một khi nước Triệu quyết định nhượng bộ nước Yến, cái giá mà nước Triệu phải trả khẳng định không chỉ 20 triệu kim tệ. Người ta có thể có được nhiều thứ hơn từ nước Triệu, lại còn có thể bảo vệ lợi ích của mình lâu dài, sao có thể vì chút đồ Hiểu Nguyệt Các ngươi cho mà có thể bị thu mua. Mấu chốt trong chuyện này chỉ có Ngưu Hữu Đạo. Chỉ khi nào Ngưu Hữu Đạo phát lực mới có thể tranh thủ được 2 triệu nhân mã cho Hiểu Nguyệt Các. Bọn họ cũng đã thương lượng với Ngưu Hữu Đạo, ngay cả tiền cũng đã cho hắn. Bây giờ xuất hiện chuyện này, chuyện gì đang xảy ra thế? Cũng không phải Ngưu Hữu Đạo quỵt nợ. Số tiền này xem như không thể lấy trở lại, trừ phi quan hệ giữa mọi người nhất phách lưỡng tán, một phát đứt luôn, thì còn tạm được. Với lại, Ngọc Thương cũng không định thu lại số tiền này. Ông ta chỉ muốn Ngưu Hữu Đạo giúp ông ta sáng tạo hoàn cảnh mà thôi. Đối mặt với mưu đồ đã khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như thế của Hiểu Nguyệt Các, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, 20 triệu kim tệ tính là gì chứ? Nếu không phải Ngưu Hữu Đạo thống khoái, phàm là hắn kiên trì thêm chút nữa, đừng nói 20 triệu, 50 triệu ông ta cũng sẽ đưa cho. Một gậy đánh xuống của Phiêu Miểu Các đã đánh Ngọc Thương đến hồ đồ, gương mặt ảm đạm, hận đến nghiến răng, đám súc sinh Phiêu Miểu Các này, không phải muốn nhân cơ hội này làm suy yếu Tán Tu sao? Sư Tôn, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Độc Cô Tỉnh hỏi. Ngọc Thương nhìn chăm chú bản danh sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng phải thứ tốt. Nhưng bây giờ, binh quyền và nhân mã nước Yến đều nằm trong tay Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Nhân mã Nam Châu nắm giữ toàn bộ chiến sự nước Yến, mà Ngưu Hữu Đạo lại có lực ảnh hưởng tuyệt đối với những người này. Trong thời điểm mấu chốt, cái tên khốn kiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó tuyệt không thể để xảy ra chuyện gì. Sở dĩ mắng Ngưu Hữu Đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là vì ông ta cảm thấy Ngưu Hữu Đạo làm việc không chính thống. Trước đó, Hiểu Nguyệt Các giúp Ngưu Hữu Đạo giải quyết nhiều chuyện như thế, đến khi có việc cần nhờ hắn nhớ lại ân tình trước kia mà báo đáp một hai, ai ngờ hắn còn mở miệng đòi tiền. Lý do đưa ra lại rất đàng hoàng, là giúp Ngưu Hữu Đạo đánh trận, yêu cầu quân phí, ngươi cho hay không cho. Độc Cô Tỉnh rầu rĩ nói, việc này rất khó xử lý, cơ hồ không còn cách nào. Phiêu Miểu Các đã dán thông báo, tuyệt không có khả năng thu hồi. Chúng ta chẳng tính là gì trong mắt Phiêu Miểu Các, hoàn toàn không chi phối được thái độ của họ. Ngưu Hữu Đạo cũng không cách nào thoát khỏi một kiếp, giả chết cũng vô dụng. Cho dù có giả chết, đoán chừng cũng sẽ bị ném vào bí cảnh Thiên Đô. Năm đó ủng hộ Thiệu Bình Ba, về sau lại giúp Ngưu Hữu Đạo, là vì cái gì? Thế lực của hắn ở Nam Châu mấy năm qua đối với chúng ta quá quan trọng. Hắn tuyệt không thể xảy ra việc. Ngọc Thương Phùng Râu trợn má nhấn mạnh, nói với Độc Cô Tỉnh, bên ngoài chúng ta không có cách, vậy thì nghĩ cách bên trong bí cảnh Thiên Đô, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hắn, nhất định phải để cho hắn sống thật khỏe mạnh trở về. Tóm lại, quyết không thể để cho hắn xảy ra chuyện, hiểu chưa? Độc Cô Tỉnh gật đầu, đệ tử hiểu. Trong danh sách Tán Tu cũng có một số người của chúng ta, đệ tử sẽ nhanh chóng liên hệ. Trước mắt, danh sách của các phái vẫn còn chưa có. Chờ danh sách có rồi, xem có người của chúng ta nữa hay không. Nếu có thì sẽ bố trí. Như vậy còn chưa đủ, nhất định phải ổn thỏa. Ngọc Thương khoát tay, trưởng môn các phái cũng có giao tình với ta. Ngươi hãy giúp ta liên lạc, lần này ta phải vác cái mặt mo của mình mà đánh bạc. Hắn là công tử của lão sư, và đây cũng là lý do tốt nhất để ta ra mặt. Độc Cô Tỉnh cảm khái trong lòng, đoán chừng cho dù bản thân sư phụ tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng chưa chắc đã quan tâm như vậy. Bây giờ vì Ngưu Hữu Đạo mà làm trâu làm ngựa, cũng không biết Ngưu Hữu Đạo có sốt ruột hay không. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám gấp. Gã lập tức gật đầu, vâng, đệ tử sẽ đi sắp xếp ngay. Ngọc Thương nói, khoan đã, đừng vội liên lạc, trước đưa tin cho Ngưu Hữu Đạo, nói cho hắn biết ta muốn gặp mặt hắn để nói chuyện. Vừa mới chia tay được có mấy ngày, bây giờ đã vội vã gặp mặt, đúng là bất đắc dĩ mà. Chuyện này viết thư sẽ không rõ ràng, nhất định phải nói trực tiếp. Ông ta phải hỏi Ngưu Hữu Đạo có chuẩn bị gì hay không, hai bên phối hợp như thế nào. Những chuyện này cần phải làm rõ, nếu không, sẽ dễ dàng gây ra chuyện. Đóng băng chiến sự. Ngô Công Lĩnh cầm tin tức Huệ Thanh Bình đưa tới. Thiên nữ giáo truyền tin tức đến, nội dung trong thư đúng là nằm ngoài dự liệu của lão ta. Không phải là ngoài dự liệu một cách bình thường, mà là rất rất không bình thường. Đột nhiên có chuyện như vậy xảy ra, ngay cả nằm mơ cũng mơ không thấy. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1103, có chút phát mộng. Huệ Thanh Bình ừ một tiếng, ta đương nhiên không thể biết được nguyên nhân rõ ràng bằng chàng. Ha ha. Ban đầu, Ngô Công Lĩnh chỉ hơi mỉm cười, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, vỗ bàn tán dương, ông trời đúng là giúp ta. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta. Ha ha. Có một số việc, mặc dù Huệ Thanh Bình không hiểu nhưng sự việc đột ngột lần này, bà ta lại hiểu rõ, chỉ cần không ngốc là có thể thấy thôi. Phiêu Miểu Các đột nhiên ra lệnh đóng băng chiến tranh, cưỡng chế các bên duy trì hiện trạng không được vọng động can qua, quả thật đã giúp cho Ngô Công Lĩnh nhặt được tiện nghi rất lớn. Đơn giản thôi, chuyện lần này rất thích hợp với hành động của Ngô Công Lĩnh, giống như được sinh ra cho nhau. Phiêu Miểu Các ra lệnh, ai cũng không dám đánh. Nước Tống không dám đánh, nước Yến không dám đánh, nước Hàn cũng tương tự. Đương nhiên, cho dù nước Hàn muốn đánh cũng đánh không được. Trừ phi nước Hàn công phá nước Tống hoặc nước Yến trước, khi đó mới có thể đánh sang bên này. Sau khi Phiêu Miểu Các đóng băng chiến tranh, chuyện này lại càng không có khả năng phát sinh. Đây chính là cơ hội tốt để Ngô Công Lĩnh mở rộng thế lực địa bàn của mình. Từ lúc bí cảnh Thiên Đô mở ra cho đến khi đóng lại cần thời gian một năm. Một địa bàn to như thế, Ngô Công Lĩnh cũng đã hãm hại, lừa gạt rất nhiều người, cho ông ta một năm buông tay buông chân để làm, cục diện là có thể tưởng tượng được. Tất nhiên sẽ càng giúp cho Ngô Công Lĩnh khống chế được mảnh đất này. Thế cục biến thành như vậy, nước Hàn có làm gì đi chăng nữa cũng không làm gì được Ngô Công Lĩnh, không muốn cho Ngô Công Lĩnh quản lý mảnh đất đó cũng không được. Còn Thiên Nữ Giáo thì như thế nào? Khi gửi tin sang bên này, giọng điệu đã lộ ra sự sốt ruột. Khi ông ta đã ngừng cười, Huệ Thanh Bình lạnh lùng hỏi, ý của tông môn là, sợ một mình ta không lo nổi, muốn phái thêm mấy sư tỷ muội đến giúp ta. Ngô Công Lĩnh nói, chiến sự đã bị đóng băng, có chuyện gì mà lo không nổi chứ? Huệ Thanh Bình giải thích, đoán chừng có người đỏ mắt trong tông môn, muốn kiếm một chén canh, chàng cảm thấy như thế nào? Nói xong, bà ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh sửng sốt, sau đó hiểu ra. Người này đang bất mãn, không muốn ai đến chia chén canh với bà ta hết. Lúc này, ông ta đứng lên ôm lấy vòng eo của Huệ Thanh Bình, bọn họ nghĩ hay thật, có bản lĩnh thì bọn họ cũng gả cho ta như nàng đi. Móng chó đừng đụng vào ta. Huệ Thanh Bình gạt tay ông ta ra, như vậy cũng tốt, nếu không sợ chết, để ta giúp chàng hỏi một chút. Ngô Công Lĩnh vội sửa lại lời nói đùa thôi. Chúng ta là vợ chồng, phù sa không chảy ruộng ngoài, sao có thể tùy tiện để người ngoài hưởng lợi chứ? Việc này ta nghe theo phu nhân nói được thì được, nói không được thì không được. Phu nhân muốn thế nào thì thế đó, ta sẽ toàn lực phối hợp. Phu nhân, nàng thấy như thế nào? Nói xong, cánh tay lại ôm vào vòng eo của bà ta. Lời này nghe dễ chịu vô cùng, khiến chân mày Huệ Thanh Bình giãn ra, để mặc cho ông ta kéo đi, cũng không phản kháng. Khi mặt đã đối mặt, bà ta lạnh lùng hỏi, vậy cứ quyết định như thế? Ta còn có thể không tin phu nhân sao? Cứ quyết định như vậy đi. Phu nhân nói sao làm vậy, được không? Ngô Công Lĩnh nghiêm mặt nói. Cứ như vậy đi. Huệ Thanh Bình nói xong, liền gạt cánh tay ông ta, xoay người rời đi. Ngô Công Lĩnh kéo tay bà ta lại, phu nhân, là chuyện tốt, cũng nên ăn mừng chút chứ. Huệ Thanh Bình hất tay ông ta ra, chàng muốn ăn mừng như thế nào là chuyện của chàng, ta mặc kệ. Không cần sắp xếp, cứ như vậy mà ăn mừng. Ngô Công Lĩnh đột nhiên bước lên, chặn ngang Huệ Thanh Bình, ôm ngang khuỷu tay, cười nói, bình thường phu nhân quản rất chặt, không cho ta đụng phụ nữ khác, bắt người ta nhịn gần chết. Hôm nay gặp được chuyện tốt. Tại sao phu nhân lại không hầu hạ ta cho thật tốt chứ? Buông ra. Huệ Thanh Bình giãy giụa, mặt đỏ bừng lên, phát hiện tên điên này lúc vui cũng giày vò bà ta, lúc buồn cũng giày vò bà ta, đúng là làm cho người ta không thể nói nổi. Bên cạnh còn có đệ tử đang nhìn, bảo bà ta sao có thể chịu đựng chứ. Hai nữ đệ tử đang đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, xấu hổ quay đầu đi, làm như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngô Công Lĩnh chết sống không buông, trực tiếp ôm người vào thẳng trong phòng. Huệ Thanh Bình cũng đã quen với tên đần này, có chịu không nổi cũng là chuyện thường tình, cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc, tùy ý giãy dụ một hồi rồi mặc cho ông ta ôm đi giày vò. Sự việc đã đến nước này rồi, có một số việc đã không còn là bí mật. Ngô Công Lĩnh cưới trưởng lão thiên nữ giáo Huệ Thanh Bình đã được truyền khắp giới tu hành, nhất thời tạo nên một trò cười. Ngưu Hữu Đạo biết cũng im lặng. Còn có chuyện như vậy sao? Hắn thấy Ngô Công Lĩnh này đúng là chẳng biết ăn kiêng gì cả, đồng thời cũng phục Huệ Thanh Bình. Cảm khái cái gì đó? Quảng Phương Nghi cầm mấy tờ giấy trong tay, thấy hắn đang đứng lắc đầu dưới tàn cây, lên tiếng hỏi. Ngưu Hữu Đạo thở dài, đột nhiên có thêm một tỷ phu, chuyện gả cưới lớn như vậy cũng không mời ta uống chén rượu, đúng là nghĩ không ra. Ha ha! Quảng Phương Nghi nhìn đồ trên tay, cũng thở dài, còn đang suy nghĩ việc này à? Ngưu Hữu Đạo nói, thế sự như một ván cờ mới. Ta thật sự xem thường Ngô Công Lĩnh rồi. Vừa mới như chó nhà có tang, bây giờ lại đi đến bước này, ai có thể nghĩ đến chứ? Tốc độ phát triển của ông ta vượt qua dự kiến, người này có thể nói là kiêu hùng. Quảng Phương Nghi chẳng có lòng dạ nào nhắc đến chuyện này, ngươi nên nghĩ lại ngươi đi. Danh sách người tham gia của các nước đến bí cảnh thiên đô đều bị Phiêu Miểu Các phủ định. Chư quốc vì chiến sự đã giữ lại tu sĩ tinh nhuệ, Phiêu Miểu Các cảm thấy không cao hứng về chuyện này, bảo các nước một lần nữa lập lại danh sách. Ngưu Hữu Đạo khinh thường, lập lại thì lập lại. Chó cắn chó một miếng lông. Việc chẳng liên quan đến chúng ta cứ ở một bên xem náo nhiệt là được. Hắn chẳng quan trọng chuyện này. Các nước phái tu sĩ tinh nhuệ tiến vào bí cảnh thiên đô càng nhiều càng tốt. Hương Triều Tông và Mông Sơn Minh không bị cản tay, ngược lại có thể buông tay buông chân mà đánh. Đánh Nam dẹp Bắc đánh tới bây giờ, năng lực tác chiến, điều binh khiển tướng của Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông đã được kiểm nghiệm. Thế lực Nam Châu đã không phụ lòng kỳ vọng của hắn, mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ to lớn. Mấy năm dốc hết tâm huyết xem như đã có hồi báo. Quảng Phương Nghi hừ hai tiếng, chó cắn chó. Tầm nhìn của ngài đúng là được mở rộng nhỉ. Chính ngài biến thành một con chó trong đó, ngài vui lắm sao? Nói xong, liền đưa đồ trong tay ra. Ngưu Hữu Đạo cao mày, có ý gì? Cô đang cầm thứ gì vậy? Tin tức truyền về cũng không nhiều trang như thế. Quảng Phương Nghi nói, trong danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô có tên ngài. Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng, hiển nhiên là không tin, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng đem thứ này mà gạt ta. Vừa cầm 20 triệu trong tay, lại không vui rồi sao? Quảng Phương Nghi mở to mắt, ngươi không tin. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, tin cái gì mà tin? Cô hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Bí cảnh thiên đô chỉ có người trong môn phái là có thể đi vào. Một tán tu như ta vào trong, cũng không đủ gây náo nhiệt. Quảng Phương Nghi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng than thở, ta nói ngài này, ta không có làm loạn với ngài. Lần này xảy ra chuyện rồi, thật sự đã xảy ra chuyện. Phiêu Miểu Các chẳng những bảo các nước lập ra danh sách, mà còn tăng thêm danh ngạch 1.000 tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Việc này đã được truyền đi trong giới tu sĩ, đang sôi sùng sục kìa. Nghe nói cũng vì nguyên nhân chiến sự, nói các nước hao tổn tu sĩ tinh nhuệ quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến chuyện tiến vào bí cảnh thiên đô, vì thế Phiêu Miểu Các đã bảo các nước cử ra 1.000 tán tu tinh nhuệ. Trong danh sách tán tu đề cử có ngài, đồng thời cũng đã dán thông báo chứng thực. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1104, đến Tử Kim Động, 1. Ngưu Hữu Đạo sững sờ, cuối cùng hoài nghi hỏi, thật hay giả? Hắn vẫn không tin. Quảng Phương Nghi có chút dở khóc dở cười nhưng cũng có thể hiểu. Trước giờ chưa từng có chuyện thay đổi quy củ, chưa hề có tán tu tham gia, bây giờ đột nhiên thay đổi, nhất thời không tin cũng là chuyện bình thường. Bà ta giơ danh sách lên, chỉ vào 3 chữ Ngưu Hữu Đạo, đây là danh sách, ngài tự xem đi, xem có phải là ngài hay không. Ngưu Hữu Đạo vội cầm lấy, thấy có tên mình, rồi nhìn tên của những người bên dưới, có người đã nghe nói qua, có người không. Như vậy danh sách này là thật. Hắn như phát mộng, cảm thấy quá ngoài ý muốn, nuốt nước miếng hỏi, tại sao lại như vậy chứ? Quảng Phương Nghi nói, ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết? Dù sao vừa rồi ta cũng chỉ nghe được nguyên nhân, ngươi muốn biết tường tận, chỉ sợ phải đến chỗ Cung Lâm Sách để nghe ngóng. Ông ta là một trong những thành viên của Phiêu Miểu Các, khi đề cử danh sách, ông ta nhất định có mặt ở đó, ông ta chắc chắn sẽ biết rõ ràng. Ta đã xem qua danh sách rồi. Phần lớn tán tu trên đan bảng đều có mặt ở trên. Đan bảng. Ngưu Hữu Đạo vội vàng dở danh sách ra xem lại, có Triệu Hùng Ca hay không? Quảng Phương Nghi nói, ta biết mức độ của việc này nên có xem qua, Triệu Hùng Ca không có bên trong. 1000 cái tên không cách nào xem xong trong thời gian ngắn. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục hỏi, Ngọc Thương đâu? Lão già đó có trên danh sách hay không? Quảng Phương Nghi nói, cũng đã xem qua, không có ông ta. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao? Tại sao không có ông ta? Ông ta cũng có tên trên đan bảng mà. Quảng Phương Nghi nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Dựa vào quan hệ của Ngọc Thương, ai không có việc lại đi đắc tội ông ta làm gì? Những người đề cử, ai mà không biết ông ta là người của Hiểu Nguyệt Các chứ? Ngưu Hữu Đạo xem qua danh sách một lượt, đúng là không thấy tên Ngọc Thương, không khỏi nổi giận, tay run run chỉ vào danh sách, Cung Lâm Sách làm ăn cái gì vậy? Người có mặt tại hiện trường cũng không biết ngăn cản sao? Ông ta muốn làm gì thế? Quảng Phương Nghi không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, không chỉ có ngài, ta cũng đã chú ý trên danh sách, Quỷ Mẫu và Vân Cơ cũng có tên. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, hai người bọn họ cũng được xem là tán tu sao? Quảng Phương Nghi hỏi lại, thế ngài cũng được xem là tán tu à? Ngưu Hữu Đạo không phản bác được. Tình huống của hắn và Quỷ Mẫu, Vân Cơ không khác gì nhau lắm. Dưới tay hắn cũng có người, tập trung trên một ngọn núi, nói là tán tu cũng không phải, nhưng lại không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Nếu xét một cách nghiêm ngặt, vẫn còn nằm trong phạm vi tán tu. Thấy hắn đang xem, Quảng Phương Nghi xích lại, lật vài trang giấy, chỉ ra vị trí hai cái tên. Nhìn thấy tên của Quỷ Mẫu và Vân Cơ, hắn bình tĩnh lại, trầm giọng nói, cô hãy liên lạc, xem Cung Lâm Sách đang ở đâu. Ta muốn gặp ông ta, cũng muốn biết tình huống danh sách đề cử. Quảng Phương Nghi nói, bây giờ ngài lộ diện có an toàn không? Ngưu Hữu Đạo đáp, Phiêu Miểu Các hạ lệnh đóng băng chiến sự, tên của ta cũng đã nằm trong danh sách, đây chính là bùa hộ thân. Bây giờ chỉ sợ là thời điểm an toàn nhất của ta. Quảng Phương Nghi ngẫm lại thấy cũng đúng. Văn Mặc Nhi đang nằm trong tay chúng ta. Nàng ta tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của Cung Lâm Sách, đi gặp Cung Lâm Sách hẳn là an toàn. Dứt lời, bà ta quay người đi. Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, bình tĩnh lấy danh sách ra xem từng cái tên. Nếu sự việc đã không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể đối mặt. Tây Môn Tình Không. Ngưu Hữu Đạo thì thầm, lại thấy được một cái tên khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đệ nhất cao thủ đan bảng Tây Môn Tình Không, tùy tùng thiếp thân của nữ tướng nước Vệ Huyền Vi. Ngay cả Tây Môn Tình Không cũng có tên trong danh sách, theo lý nước Vệ hẳn phải nghĩ hết biện pháp để ngăn cản mới đúng chứ. Chẳng lẽ nước Vệ không ngăn cản? Thấy Tây Môn Tình Không cũng có tên, hoài nghi của Ngưu Hữu Đạo đối với Cung Lâm Sách cũng phai đi mấy phần. Bên Cung Lâm Sách có liên lạc lại. Cung Lâm Sách vẫn chưa trở về từ chiến trường, cũng không tọa trấn bên cạnh Mông Sơn Minh nữa. Chiến sự đã bị đóng băng, sau khi Cung Lâm Sách rời khỏi Phiêu Miểu Các thì quay về Tử Kim Động. Trưởng môn bảo ngài đến Tử Kim Động gặp ông ấy, nói có chuyện khẩn cấp cần bàn giao. Hỗ trợ liên lạc, Văn Mặc Nhi đến tìm Ngưu Hữu Đạo để thông báo. Ngưu Hữu Đạo đang chìm trong suy nghĩ. Quảng Phương Nghi bước đến, nghe Văn Mặc Nhi nói xong thì đuổi nàng ta về, sau đó nói, Vương gia chắc đã biết việc này, yêu cầu gặp ngài. Ngưu Hữu Đạo tiếp nhận tin tức, dặn dò. Sau khi chiến sự bị đóng băng, nên làm thế nào, cứ để bọn họ quyết định. Làm thế nào để có lợi cho Nam Châu, ta tin rằng bọn họ tự có cân nhắc. Bây giờ ta còn có việc cần xử lý, chuyện gặp mặt để sau hãy nói. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, ta sẽ gặp bọn họ một lần. Quảng Phương Nghi gật đầu, biết nên trả lời như thế nào. Chính vào lúc này, Viên Cương đến, đưa cho Ngưu Hữu Đạo một phong mật tín. Ngưu Hữu Đạo xem qua. Là thư Ngọc Thương gửi, yêu cầu định ngày hẹn, chỉ ra là chuyện liên quan đến bí cảnh Thiên Đô. Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo nhếch lên nụ cười chế giễu như có như không, xem ra người này vẫn rất quan tâm ta. Lúc trước, khi hắn biết được chuyện danh sách, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Ngọc Thương, hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ của Hiểu Nguyệt Các. Sau khi xem qua phong thư này, cho dù Ngọc Thương không tiến vào bí cảnh Thiên Đô, xét theo trình độ nào đó, trong lòng hắn đã có sự nắm chắc. Về phần tại sao Ngọc Thương lại quan tâm đến hắn, hắn tất nhiên là biết rõ. Không có lợi thì chẳng dậy sớm rồi. Ngươi hãy sắp xếp thời gian, địa điểm gặp mặt với ông ta đi, chờ ta trở về từ Tử Kim Động, ta sẽ đến gặp ông ta. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng dặn dò. Bây giờ hắn muốn đi gặp Cung Lâm Sách trước, muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong Phiêu Miểu Các. Chuyện đồn đãi bên ngoài chưa chắc đáng tin cậy. Chỉ khi nào biết rõ tình huống, biết phiền phức cần mình ứng đối bao lớn, trong lòng hắn mới ước định được. Nếu không, tin tức không đối xứng tình huống, rất dễ bị người ta lừa gạt. Vâng. Viên Cương gật đầu đồng ý, sau khi biết đạo gia phải tiến vào bí cảnh Thiên Đô, tâm trạng của hắn ta rất nặng nề. Ngưu Hữu Đạo quay sang nói với Quản Phương Nghi, liên lạc với Triều Kính, ta muốn xác minh lại rốt cuộc Phiêu Miểu Các đã xảy ra chuyện gì. Không phải ngài muốn tìm Cung Lâm Sách xác minh sao? Quản Phương Nghi vừa mới nói xong, đột nhiên hiểu ra. Sự việc không thể coi thường được, cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Đạo gia muốn xác nhận chân tướng từ nhiều hướng. Trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường cũng là thành viên tham dự của Phiêu Miểu Các, Triều Kính hẳn có thể tìm hiểu được tình huống thực tế. Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra. Không còn phẫn nộ như khi cầm bản danh sách trong tay, đạo gia đã bình tĩnh lại, nhanh chóng chuyển đổi góc độ, để đầu óc tỉnh táo làm ra ứng đối. Sau khi sắp xếp xong, một con phi cầm bay đến, chuẩn bị đưa hắn đến Tử Kim Động. Nghe Văn Mặc Nhi cũng muốn đi, Ngưu Hữu Đạo cản lại, ngươi không cần đi, cứ ở lại đây. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu với đám người Trần Bá. Đám người Trần Bá gật đầu. Trước đó Quản Phương Nghi đã dặn dò, để đề phòng vạn nhất, phòng ngừa Cung Lâm Sách làm loạn, bọn họ phải giữ Văn Mặc Nhi làm con tin. Về phần suy nghĩ của Văn Mặc Nhi như thế nào cũng không quan trọng. Sự việc đã đến bước này rồi, Ngưu Hữu Đạo là người bảo vệ an toàn cho tất cả những người còn lại. Nơi này sẽ chẳng ai quan tâm Văn Mặc Nhi cao hứng hay không. Có xinh đẹp cũng vô dụng thôi. Khi cần hạ độc thủ, những người ở đây nhất định sẽ không nháy mắt. Bây giờ, lời nói của Ngưu Hữu Đạo đại diện cho lợi ích của mọi người. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1105, đến Tử Kim Động, 2. Ngưu Hữu Đạo chính là người cầm lái. Một khi Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện, chiếc thuyền này sẽ không còn ai khống chế, mà cũng không có ai có năng lực khống chế, cũng vô pháp khống chế thế cục Nam Châu. Bên ngoài phong hiểm sóng cao, nhìn không rõ phương hướng, thuyền rất dễ va vào đá ngầm mà chìm xuống. Vẫn là Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị cùng đi. Ba người nhảy lên phi cầm, nhanh chóng bay lên không. Tử Kim Động, tên môn phái không hề liên quan đến địa thế, cũng chẳng liên quan đến công pháp tu luyện. Tục truyền, Tử Kim Động có liên quan đến nơi ở của tổ sư Khai Sơn năm đó. Môn phái phát triển đến tận bây giờ đã trải qua nhiều lần di chuyển, sớm rời khỏi nơi khai sơn lập địa của tổ sư Khai Tông. Không giống như Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông đã từng là đệ nhất đại phái của nước Yến, vốn chiếm cứ phong thủy bảo địa, không nỡ vứt bỏ. Nếu vứt bỏ là có lỗi với tiên sư lịch đại. Quy trình phát triển của Tử Kim Động càng lúc càng tốt. Địa điểm chuyển đến tất nhiên cũng càng lúc càng tốt. Có vứt đi chỗ cũ cũng không cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu. Nơi Tử Kim Động tọa lạc bây giờ có thể được xem là chi địa chung linh dục tú chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở nước Yến. Không đề cập đến phong quang tú mỹ, kiến trúc xây dựng dựa lưng vào núi, bây giờ Ngưu Hữu Đạo thật không có tâm trạng thưởng thức những thứ này. Khống chế phi cầm bay đến, cũng không trải qua quy củ của Sơn Môn, xông thẳng vào trọng địa chủ điện Tử Kim Động. Đệ tử khống chế phi cầm tuần sát trên không chặn đường để tra xét, sau khi biết được là Ngưu Hữu Đạo thì trực tiếp cho đi. Phi cầm đáp xuống đất. Ngô Lão Nhị ở lại trông coi phi cầm, đồng thời phụ trách liên lạc với bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi thẳng đến đại điện Tử Kim Động, có đệ tử đi trước dẫn đường. Hai người cũng không trực tiếp tiến vào đại điện. Bởi vì đến quá đột ngột nên phải ở ngoài điện chờ một lát. Một lát sau, Cung Lâm Sách dẫn một đám cao tầng Tử Kim Động đến, gặp Ngưu Hữu Đạo bên ngoài đại điện. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, nhưng Cung Lâm Sách thì đã gặp qua. Ở Vạn Thú Môn, Ngưu Hữu Đạo đã từng dẫn Quản Phương Nghi đến bái phỏng. Gặp ngươi đúng là không dễ dàng, cuối cùng cũng đã lộ diện rồi. Cung Lâm Sách mỉm cười, nói đùa một câu. Ngưu Hữu Đạo chắp tay chào hỏi mọi người, mỉm cười đáp lời, cung trưởng môn chưa triệu kiến, không dám mạo hiểm quấy rầy. Cung Lâm Sách cao mày. Hắn nói không sai, muốn tìm thì cứ tìm, nhưng hạ chỉ triệu kiến thì đúng là không có. Quan trọng là, ngay cả người cũng tìm không thấy. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng đang trốn, Cung Lâm Sách có cần thiết phải hạ pháp chỉ tự làm mất mặt mình sao? Hạ chỉ, người không đến, chẳng phải tự đánh vào mặt mình. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại thành ta không phải, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Cung Lâm Sách cười ha hả. Bên ngoài không phải là nơi có thể nói chuyện, nói không chừng sẽ có tai mắt bất lợi, liền đưa tay ra hiệu mời vào bên trong. Ngưu Hữu Đạo đi một bên, vừa đi vừa hỏi, ta sắp sửa trở thành một thành viên của chư vị. Chuyện trước kia, chắc chư vị cũng không chấp nhặt với ta. Một đám trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau. Cung Lâm Sách đã thông báo ý định trước cho bọn họ biết. Đối với việc Cung Lâm Sách hy sinh Văn Mặc Nhi đến tranh thủ Nam Châu, có một số người bất mãn, trong đó có những người tuổi đã cao mà vẫn còn độc thân đang ngấp nghé Văn Mặc Nhi. Nhưng không ai dám vì vấn đề nữ sắc mà đối kháng hoặc chỉ trích Cung Lâm Sách. Lợi ích Nam Châu quá mức trọng đại, liên quan đến lợi ích của rất nhiều người trong tông môn, hết thảy bất mãn đều phải khuất phục. Nếu không, chính là đối kháng với lợi ích chỉnh thể của tông môn. Đừng nói là Cung Lâm Sách, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Chẳng những không ai phản đối, ngược lại còn tán thành cách làm của Cung Lâm Sách. Tình huống này không giống như Long Hưu lợi dụng Dịch Thư. Dịch Thư là đệ tử quan môn của Long Hưu, còn Cung Lâm Sách thu nghĩa nữ là xem xét thời thế. Bởi vì khi có biến, hai tướng so sánh, thủ đoạn và không từ thủ đoạn là có sự khác biệt. Mặc dù nói cho cùng thì đều là không từ thủ đoạn, nhưng phản ứng của mọi người sẽ chia thành hai loại. Một loại được cho rằng đây là thủ đoạn cao minh, một bên sẽ rơi vào tiếng xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân Long Hưu che giấu không dám công khai. Cung Lâm Sách bước đến chỗ chủ vị, đứng ngay ngắn, có thể trở thành một trong những thành viên của chúng ta hay không, còn phải xem ngươi có sống sót từ bí cảnh Thiên Đô trở về hay không. Một đám trưởng lão chia thành hai bên đứng quan sát. Không ít người cũng đang âm thầm quan sát Ngưu Hữu Đạo. Đối với một thanh niên sắp trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, trong lòng nhiều người vẫn có chút không thoải mái. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm, nhìn mọi người chung quanh, cười nói, dựa vào thế lực của Tử Kim Động, chắc hẳn có thể đảm bảo bình an cho ta trở về. Cung Lâm Sách lắc đầu, việc này cũng chưa hẳn. Ngươi có biết, bây giờ có bao nhiêu người ở Phiêu Miểu Các muốn đưa ngươi vào chỗ chết hay không? 30 vị trưởng môn tiến hành đề cử không phân biệt quốc gia. Kết quả, có 12 người đề cử ngươi. Trong đó có 12 vị trưởng môn muốn đưa ngươi vào bí cảnh Thiên Đô. Điều này có ý nghĩa gì, chắc ngươi cũng rõ, đồng nghĩa với việc có 12 thế lực muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Tử Kim Động ta không thể đối kháng với nhiều thế lực như vậy được, cộng thêm Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không được. Bây giờ ngươi hẳn phải biết ngươi đang gặp phiền phức lớn thế nào chứ. Ngưu Hữu Đạo giật mình không ít, không nghĩ đến hắn lại bị nhiều đại nhân vật của Phiêu Miểu Các để mắt đến như vậy, lập tức hỏi, là ai đề danh ta? Cung Lâm Sách nói, cũng không biết, không ký tên. Mọi người thống nhất đưa danh sách lên Phiêu Miểu Các, ai cũng không biết ai đề danh ai. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, lời nói của cung trưởng môn cũng có trọng lượng, vì sao lúc đó lại không ngăn cản? Ta đã có ý ngăn cản nhưng không ngăn được. Cung Lâm Sách đem tình huống lúc đó thuật lại cặn kẽ. Cái gì cần nói thì cũng đã nói, tránh cho hiểu lầm. Đây mới là chuyện thật sự diễn ra bên trong Phiêu Miểu Các. Người tham dự sẽ không loạn truyền ra bên ngoài chuyện của Phiêu Miểu Các, bao gồm cao tầng các phái. Cùng lắm thì chỉ nói một cách không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Ngưu Hữu Đạo muốn đến đây. Bởi vì Phiêu Miểu Các cài công tôn bố bên cạnh hắn. Hắn cũng muốn xác nhận xem phải chăng có liên quan đến chuyện lần này. Hắn biết, cho dù Phiêu Miểu Các muốn thu thập hắn, cũng không đáng chơi trận thế lớn đến như vậy, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận sự việc cho rõ ràng. Nếu thật sự Phiêu Miểu Các nhìn hắn không thuận mắt, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Thực lực trước mắt của hắn hoàn toàn không cách nào chống cự được. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1106, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nếu biết không liên quan đến Phiêu Miểu Các, chẳng qua chỉ bị những người khác mượn cơ hội ám toán, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Về phần những ai muốn nhân cơ hội giết chết hắn, cơ bản nằm trong số những cái tên có thể đề cử hắn mà Cung Lâm Sách đã nói. Hắn và những người này không ân không oán, nhưng khi hắn bị cuốn vào sự việc, cố ý chơi hắn cũng không nằm ngoài dự định. Nghe nói vốn có Triệu Hùng ca nhưng lại bị Toa Như Lai bác bỏ, Ngưu Hữu Đạo hiếu kỳ hỏi, vì sao vậy? Cung Lâm Sách đáp, ta biết Triệu Hùng ca có thể trợ lực cho ngươi, ta cũng muốn biết vì sao, nhưng Toa Như Lai lại không chịu trả lời, ta đoán chừng là có liên quan đến ma giáo. Bây giờ ma giáo đang bị ai nắm giữ, chắc không cần ta phải nhắc nhở ngươi. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, biết đối phương không vạch rõ là ai, lại hỏi, có bao nhiêu người đề cử Quỷ Mẫu và Vân Cơ? Sau khi biết chân tướng, bây giờ hắn muốn xác nhận lại Quỷ Mẫu và Vân Cơ có phải bị hắn liên lụy hay không? Nguyên nhân rất đơn giản, Quỷ Mẫu từ trước đến giờ luôn khiêm tốn ở núi Hãm Âm. Nước Tề ủng hộ nước Yến tự vệ, thậm chí cung cấp không ít tài nguyên, cho nên hoàn toàn không có ý kiến đối với việc Quỷ Mẫu trợ lực bên này. Vân Cơ ở Độ Vân Sơn cũng thế, cũng rất khiêm tốn, nhưng lần này lại đứng về phía hắn, đã hoàn toàn chọc giận nước Triệu. Hai người bình thường luôn khiêm tốn, nhưng thủ hạ bên dưới cũng có chút thế lực, sẽ không có người vô duyên vô cớ đắc tội. Thông qua việc có bao nhiêu người đề danh, đại khái có thể suy ra được có phải vì chuyện của hắn mà bị cuốn vào hay không? Câu hỏi này không có đáp án. Cung Lâm Sách lắc đầu, ta cũng không để ý, có đến 1000 tán tu, ta không có sức để chú ý từng người. Hai người bọn họ được bao nhiêu đề danh, ta không có ấn tượng. Nhưng chuyện này dường như cũng không phải chuyện xấu đối với ngươi. Có bọn họ đứng bên cạnh ngươi, ít nhiều ngươi cũng có được hai người trợ giúp sau khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Ngưu Hữu Đạo thầm than, vẫn là câu nói kia, bình thường Quỷ Mẫu và Vân Cơ đều rất thấp điệu, lần này bị đẩy ra, sợ là hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến hắn. Cung trưởng môn, nếu chiến sự đã bị đóng băng, lúc đó ngài có thể nói ta đã là đệ tử của Tử Kim Động, chỉ cần ta không tiến vào, vấn đề đang đối mặt tất có thể nghĩ biện pháp. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, thở dài nói. Cung Lâm Sách nói, bây giờ nhớ lại, lúc trước kéo dài là ai chứ? Ngươi tưởng Phiêu Miểu Các dễ gạt lắm sao? Ta còn rõ tác phong của Phiêu Miểu Các hơn ngươi. Ta thậm chí có thể dự liệu được hậu quả tranh chấp. Trong lúc phần lớn người đều kiên trì để ngươi tham gia, nhất thời ta không thể đưa ra được chứng cứ xác thực. Để ngươi tham gia chỉ là một câu nói của Phiêu Miểu Các, đồng thời cũng có thể xếp ngươi vào danh sách thành viên tham gia của Tử Kim Động. Một khi ngươi không thể thoát khỏi danh sách tiến vào bí cảnh Thiên Động, mà ta lại bị bại lộ ý đồ, ngươi nghĩ Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ không có phản ứng. Bây giờ, Tử Kim Động ta muốn bảo đảm cho ngươi ở bí cảnh Thiên Đao đã là việc khó rồi, nhất định phải nhờ lực lượng của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, đồng thời nhờ toàn bộ lực lượng nước Yến tiến vào để cung cấp sự an toàn cho ngươi. Một khi để Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn phát hiện được chuyện gì, đến lúc đó không chỉ 12 người đề danh muốn giết chết ngươi, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng là hai người đầu tiên không buông tha ngươi. Đến lúc đó, một mình Tử Kim Động ta cũng không thể bảo vệ được ngươi, thậm chí bởi vì ngươi mà khiến cho đệ tử Tử Kim Động đưa vào cũng bị tổn thất to lớn. Ngươi là người thông minh, biết ta nói nặng nhẹ như thế nào. Lúc đó ta không nói đỡ cho ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ông ta đã nói như vậy rồi, Ngưu Hữu Đạo còn có thể nói cái gì, nhưng vẫn hỏi đến một người, Tây Môn Tình không có được bao nhiêu người đề danh. Các ngài có để ý chứ? Cung Lâm Sách có chút ngoài ý muốn, ngươi có quan hệ với Tây Môn Tình không? Y có thể giúp ngươi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, không, ta và y không quen, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Không liên quan thì hỏi y làm gì? Cung Lâm Sách không tin, nhưng rồi lại suy nghĩ, vợ trước của ngươi hình như là người bên cạnh Huyền Vi, ngược lại có thể thông qua vợ trước của ngươi xem có thể nghĩ biện pháp trên người Tây Môn Tình không hay không? Nếu được y trợ giúp, ngươi sẽ được bảo vệ nhiều hơn một chút. Tìm đường nghi. Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười. Hắn biết đối phương hiểu lầm ý của hắn. Nhưng hắn cũng không cần thiết nói ra mối quan hệ với Huyền Vi. Nhưng hắn không khỏi liên tưởng đến Thượng Thanh Tông. Ân oán giữa hắn và Thượng Thanh Tông kéo dài không rõ. Thân phận của hắn có phải là đệ tử của Thượng Thanh Tông hay không cũng không rõ. Nếu biết có chuyện này, hắn có thể lấy ra thân phận đệ tử Thượng Thanh Tông để đỡ một chút cũng được. Nhưng có ai ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ? Thượng Thanh Tông bị hắn đẩy đi nước Vệ. Hắn cũng đã công nhiên tách khỏi quan hệ với Thượng Thanh Tông trước mặt Đường Nghi. Bây giờ ai mà biết hắn có phải là đệ tử Thượng Thanh Tông hay không? Còn chuyện gia nhập Tử Kim Động, trước đó vì để ổn thỏa, phòng ngừa vạn nhất tiến vào bí cảnh Thiên Đô, hắn cứ trì hoãn việc này. Kết quả biến khéo thành vụng. Chẳng khác nào vác đá đập chân mình. Cung Lâm Sách không biết suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói, Tây Môn Tình không khẳng định là phải chú ý rồi. Y là một trong rất ít người được đề cử toàn bộ, cùng với Triệu Hùng Ca, vào danh sách tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Toàn bộ. Ngu Hữu Đạo kinh ngạc, 30 người đều đề cử y. Ngay cả ba đại phái của nước vệ cũng vậy. Cung Lâm Sách thản nhiên nói đến tán tu, nếu ngươi có mặt, chỉ sợ người đầu tiên nghĩ đến nhất định là y, thân là tán tu nhưng thực lực quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như lúc đó ta đề cử y và ta cũng chẳng quen biết, mọi người không đề cử y thì đề cử ai? Ba đại phái nước vệ đề danh y lạ lắm sao? Ngươi cho rằng ba đại phái nước vệ hy vọng có một cao thủ bên ngoài hộ pháp cho Huyền Vi à? Bọn họ chỉ muốn mình vất vả một chút, tình nguyện phái ra cao thủ bản môn để hộ pháp cho Huyền Vi. Ba đại phái nước vệ đề danh y là chuyện rất bình thường. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý của Cung Lâm Sách. Chuyện ẩn bên trong cũng không khó hiểu. Đúng như Cung Lâm Sách đã nói, là chuyện rất bình thường. Cung Lâm Sách nói tiếp, có khi ba đại phái nước vệ cũng không nghĩ đến Tây Môn Tình không sẽ được đề cử toàn bộ như thế. Việc này liền có chút lúng túng, ngay cả tấm màn che cũng không có. Không cách nào ăn nói với Huyền Vi thì không nói, lại biến nó thành trò cười. Danh sách đề cử ban ra, sẽ bại lộ rất nhiều chuyện thú vị bên trong. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cho Tây Môn Tình không. Thực lực của hắn bày ra đó, đề danh hay không đề danh, người trêu chọc được y cũng không nhiều. Cho dù y tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng sẽ có năng lực tự vệ. Sự việc không sai biệt lắm là như vậy. Nói đến đây cũng đủ hiểu rồi. Thái độ của Cung Lâm Sách cũng không thay đổi, đại diện cho Tử Kim Động, vẫn ra sức đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo. Như lời ông ta đã nói, bao gồm luôn cả Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, có vận dụng hết lực lượng nước yến tiến vào bí cảnh cũng phải đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo. Vẫn như trước, việc Ngưu Hữu Đạo muốn gia nhập Tử Kim Động quyết không để bại lộ. Nếu không, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không có khả năng ngồi nhìn mưu đồ của Tử Kim Động thành công, tất sẽ để cho Ngưu Hữu Đạo không cách nào còn sống rời khỏi bí cảnh. Nên biết rõ thì đã biết rõ, nên hiệp thương thì đã hiệp thương, Ngưu Hữu Đạo cũng không ở lâu, cứ như vậy mà cáo từ. Đạo Quân audiotruyện.org Chương 1107, ta đồng ý với nàng, chờ ta trở về. 1. Nhưng trước khi đi, Ngưu Hữu Đạo vẫn nhắc nhở, khi đi sẽ là một năm, trước khi ta trở về, ta không hy vọng nhìn thấy có người nào đó chạm tay loạn vào Nam Châu. Thời gian rời đi quá lâu, hắn lo có người thừa dịp hắn không ở đây mà thèm ăn. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà hắn đến đây. Cung Lâm Sách gật đầu, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi không nói, Tử Kim Động cũng sẽ không tùy tiện để người ta thay đổi. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị rời đi. Tình huống bên trong bí cảnh Thiên Đô, ngươi đã biết rồi chứ? Ngưu Hữu Đạo đáp, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy, ít nhiều cũng đã nghe nói qua một chút. Sau khi trở về, ta sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn. Cung Lâm Sách nói, chuyện đã không thể tránh khỏi, vậy thì hãy chuẩn bị đầy đủ để đối mặt. Ta tin rằng, với năng lực của ngươi, không đến mức bị người ta giết chết một cách đơn giản. Nếu có chỗ nào không rõ, ngươi có thể hỏi thăm đệ tử Tử Kim Động. Ta sẽ sắp xếp, bọn họ sẽ phối hợp với ngươi. Được, xin cáo từ. Ngưu Hữu Đạo chấp tay chào từ biệt mọi người. Bọn họ cũng không giữ lại. Tình huống trước mắt cũng không tiện phô trương. Bọn họ cũng chẳng phái người đưa tiễn. Ngưu Hữu Đạo đến thế nào thì đi thế đó. Mây lướt qua tai, trong thời khắc người còn trên không, Ngưu Hữu Đạo bắt đầu suy nghĩ. Chuyện lần này nói cho cùng vẫn là danh sách 1000 tán tu của Phiêu Miểu Các gây họa. Phiêu Miểu Các căn bản không nghĩ đến việc đối phó hắn, cũng chẳng để hắn vào mắt, chỉ là tiện tay ném ra danh ngạch, đã đem hắn cuốn vào một chỗ, còn đánh hắn không thể chống đỡ, ngay cả chỗ để nói lý lẽ cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Đối mặt với tồn tại như vậy, chỉ một quyết định tùy tiện, hắn giống như một người dân dưới ngọn lửa của các nước. Chiến tranh khởi phát không phải nhằm vào bách tính, nhưng khi bị quét sạch, bách tính lại là người xui xẻo nhất. Đang suy nghĩ, hắn phát hiện Quảng Phương Nghi cũng đang im lặng, liền trêu chọc, Hồng Nương, ta cảm thấy rất kỳ quái, cô khá nổi danh trong giới tán tu, hơn nữa còn có ảnh hưởng của ta, cô lại đi theo bên cạnh ta, tại sao trên danh sách lại không có cô? Ngài cũng nhìn ra được là ta tốt sao? Quảng Phương Nghi lườm hắn một cái, chợt tự giễu, ở bên cạnh ngài thì sao? Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một bình hoa bên cạnh ngài mà thôi. ngài tưởng ta còn là hồng nương tề kinh người người tranh giành năm đó. Hoa tàn ít bướm. Nếu là năm đó, không chừng sẽ đúng như lời ngài nói. Nói đi thì cũng nói lại. Người năm đó tranh giành ta cũng không có tư cách được phiêu miểu các đề danh. Có thể đứng trong hàng phiêu miểu các đều là hạng người gì chứ? Thanh danh ta như thế nào ta tự biết, không cần người khác nhắc nhở. Trong tình huống đề danh nhưng không bị người khác phát hiện, tất cả đều là trưởng môn đại nhân cao cao tại thượng, vô cùng trân quý, đáng vì ta mà tự chuốc nguy hiểm sao? Chuyện này với chuyện chiếm tiện nghi của ta là hai chuyện khác nhau. Nữ trưởng môn không phải còn nhìn ta không vừa mắt sao? Ta không phải ngài, ta chỉ là một bình hoa tùy tùng, chẳng ai so đo với ta. Cô đúng là đã nhìn thấu. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, tiếp tục trêu chọc, người khác có đề danh cô hay không, ta không biết. Ít ra Đỗ Vân Tang, ta cam đoan ông ta chắc chắn sẽ không đề danh cô. Nhắc đến Đỗ Vân Tang, Quảng Phương Nghi hơi bị kích động, mặt trầm xuống, Ngưu Hữu Đạo, ngài rảnh quá không có việc gì muốn cãi nhau hay sao? Nếu là bình thường, đã sớm trở mặt ầm ĩ, lần này bà ta không muốn làm loạn với Ngưu Hữu Đạo. Đã xem danh sách tán tu chưa? Bên trong hoàng cung nước Tấn, Thiệu Bình Ba chào sau lưng Thái Thúc Hùng, Thái Thúc Hùng quay lưng thuận miệng hỏi một câu. Thiệu Bình Ba đáp, vi thần đã xem rồi. Đột nhiên nhảy ra một danh sách tán tu, y cũng thật bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy cái tên Ngưu Hữu Đạo trong đó. Trước kia, y luôn cảm thấy y thua Ngưu Hữu Đạo là vì y không phải tán tu. Nhưng hôm nay xem ra, ông trời luôn có chỗ công bằng. Thái Thúc Hùng nói, Ngưu Hữu Đạo cũng có tên trên danh sách. Xem ra tên nhóc này đã đắc tội với không ít người. Khi phiêu miểu các đề danh, có 12 người đề cử hắn. Thiệu Bình Ba hơi cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp, nếu bệ hạ muốn mời chào, lúc này chính là cơ hội. Cái gì gọi là cơ hội? Chính là bên trong bí cảnh thiên đô, tu sĩ nước Tấn có thể bảo đảm được an toàn cho Ngưu Hữu Đạo. Lực uy hiếp của nước Tấn sẽ có tác dụng kéo dài. Lời này, ngoài mặt thì vì Thái Thúc Hùng mà cầu hiền. Còn trên thực tế chính là đẩy Ngưu Hữu Đạo vào vực sâu. Y biết Ngưu Hữu Đạo sẽ không đồng ý với thế cục mà hắn đã tạo ra trước mắt, hắn không có khả năng đồng ý, ngay cả khi đứng trước uy hiếp tử vong, hắn cũng sẽ không đồng ý, lần này, Thái Thúc Hùng xem như thất vọng rồi. Có năng lực cũng là một sai lầm. Không thể trở thành người nhà thì chính là kẻ địch. Thái Thúc Hùng ra lệnh một tiếng, bên trong bí cảnh thiên đô, các tu sĩ nước Tấn sẽ không nương tay. Thái Thúc Hùng gật đầu tán thành. Thiệu Bình Ba không nói đến vấn đề này nữa, trên danh sách tán tu, phi thần quan tâm nhất không phải là Ngưu Hữu Đạo mà là Tây Môn Tình Không. Ồ! Thái Thúc Hùng xoay người lại nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba chắp tay nói, Tây Môn Tình Không là hộ thần bên cạnh Huyền Vi, khiến đạo chích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có Tây Môn Tình Không chấn nhiếp, rất nhiều chuyện Huyền Vi không thể thao tác một cách dễ dàng. Lần này, Tây Môn Tình Không sẽ đi mất một năm. Ba đại phái nước vệ sẽ không để vụt mất cơ hội, nhất định tăng cường khống chế Huyền Vi. Người mà Vi thần cài vào nước vệ có thể gia tăng tiến độ. Thái Thúc Hùng nheo mắt gật đầu. Có chuyện gì cần nói sao? Huyền Vi ngồi sau án thư phê duyệt xong bộ văn thư cuối cùng, sau khi giao cho thủ hạ liền đưa mắt nhìn sang Đường Nghi đang định lên tiếng mấy lần. Trong lòng Đường Nghi có chút lo âu. Tây Môn Tình Không đứng thẳng tắp như cây cột. Người đeo một thanh kiếm lặng lẽ nhìn sang. Huyền Vi nói, muội muội có chuyện gì, không ngại nói thẳng ra đi. Đường Nghi bước lên phía trước, nói, Ngưu Hữu Đạo cũng có tên trong danh sách tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Huyền Vi gật đầu, ta biết, thế muội muội có chuyện gì cần nói hay sao? Đường Nghi, tướng công không phải muốn mời chào Ngưu Hữu Đạo sao? Lần này hẳn là một cơ hội. Trong lúc nói chuyện, nàng còn lặng lẽ liếc nhìn Tây Môn Tình Không. Ánh mắt Huyền Vi hiện lên sự giảo hoạt, ta hiểu ý của muội muội. Muội sợ hắn tiến vào bí cảnh thiên đô sẽ gặp nguy hiểm, muốn thành viên nước vệ tham dự hoặc nhờ Tây Môn Tình Không giúp đỡ một hai. Xem ra, muội muội vẫn còn tình cảm với Ngưu Hữu Đạo. Đường Nghi lúng túng, không phải như tướng công đã nghĩ. Dù sao hắn cũng là người của Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông không muốn nợ ơn hắn. Huống chi, nếu hắn có thể giúp đỡ được tướng công. Tướng công cũng cảm thấy vui. Lần này chính là một cơ hội mời chào rất tốt. Huyền Vi hơi do dự, sau đó gật đầu, được, ta đã biết, việc này ta sẽ sắp xếp sau. Bên phía của muội cũng phải sắp xếp người tiến vào bí cảnh, muội hãy mau về để chuẩn bị. Đường Nghi hơi hạ thấp người rồi cáo lui. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đường Nghi biến mất ngoài cửa, Huyền Vi đứng dậy bước ra khỏi bàn, từ cửa sau rời khỏi lầu cát, dạo bước đến đình thủy tạ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đám pháp sư hộ vệ ở Thiên Vi Phủ. Sau khi tiến vào phòng của mình, Huyền Vi cho thị nữ lui. Dưới sự ra hiệu của nàng, khi thị nữ rời đi đã đồng thời đóng cửa lại. Tây Môn Tình không nhìn cánh cửa đóng lại, ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng là chuyện mà trước giờ Huyền Vi luôn đề phòng, không muốn gánh chịu lời ra tiếng vào. Huyền Vi quay người đứng trước mặt y, bốn mắt nhìn nhau, vừa nãy chàng cũng đã nghe lời nói của Đường Nghi rồi chứ. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1108, ta đồng ý với nàng, chờ ta trở về. 2. Tây Môn Tình không nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức bảo vệ Ngu Hữu Đạo. Huyền Vi nhịn không được đưa tay nắm lấy tay của y, ta không cần chàng bảo vệ hắn, chàng hãy tự bảo vệ tốt cho mình là được. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chàng. Đường Nghi nói thì nghe thôi, cũng không nên coi là thật, hiểu chưa? Cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ tâm can của Huyền Vi, ánh mắt Tây Môn Tình không nhìn Huyền Vi không nhịn được mà trở nên nhu tình, chậm chậm nắm lấy tay của nàng ta, Huyền Vi, có một số đạo lý ta hiểu. Ta có thể đánh, cũng chỉ đánh được 10.000, nhưng Ngu Hữu Đạo lại có tác dụng đồ quốc diệt thành An Bang. Xét về thiên phú trong tu hành, bày mưu tính kế cũng được xem là một loại thiên phú. So với hắn, ta còn quá bình thường. Năng lực kém hơn hắn rất nhiều. Đối mặt với nhiều sự cản tay trong giới tu hành, nàng cần hắn hơn ta. Không phải nàng vẫn muốn mời chào hắn sao? Đường Nghi nói không sai, đây chính là một cơ hội. Ánh mắt Huyền Vi lóe lên sự đau thương, Tây Môn, chàng vẫn còn chưa rõ sao? Chư quốc tranh bá, Ngư Hữu Đạo bị cuốn vào lợi ích phân tranh thiên hạ, 12 chữ môn muốn đẩy hắn vào bí cảnh thiên đô chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ba đại phái đẩy chàng vào bí cảnh thiên đô, chính là mưu đồ làm loạn. Bọn họ không có ý tốt. Khi tiến vào bí cảnh thiên đô, chàng chỉ có một mình, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chàng nhất định phải cẩn thận đề phòng bọn họ. Nếu lại bị cuốn vào chuyện của Ngưu Hữu Đạo, hậu quả khó mà lường được. Tây Môn, nên làm thế nào ta tự có cân nhắc. Không có Ngưu Hữu Đạo, trời cũng không sập được. Lần này chàng nhất định phải nghe theo ta, phải đồng ý với ta. Tây Môn, chàng đã nói, chàng muốn bảo vệ cho ta hết cả đời này, chàng không thể nuốt lời được. Chàng nhất định phải sống thật khỏe để trở về, cái khác không cần chàng quan tâm, có nghe thấy không, ta. Lời còn chưa dứt đã ưm một tiếng, miệng đã bị Tây Môn Tình không mạnh mẽ dùng miệng của y chặn lại. Tây Môn Tình không đột nhiên ôm Huyền Vi, đói khát hôn lên môi nàng ta. Đôi tay ngoại trừ vuốt ve thì không còn cách nào khác để biểu đạt tâm trạng. Huyền Vi vô thức muốn kháng cự hai lần nhưng không thể đẩy ra, cuối cùng cũng tự thiêu đốt mình, ôm lấy y, dường như sợ y một đi không trở lại. Hình như chỉ có triệt để dung hợp mới có thể biểu đạt được cảm nhận của hai người lúc này. Cuối cùng, cả hai đều ngã xuống giường. Bầu không khí trong phòng nồng đậm đến mức cả trời cao cũng muốn ghen ghét. Khi bố ngực tuyết trắng lộ ra trong không khí, cảm nhận được hơi lạnh, Huyền Vi đang nheo mắt đột nhiên mở to mắt ra, dường như tỉnh táo lại, đem hết khí lực đẩy Tây Môn Tình không sang một bên. Huyền Vi gò má ửng đỏ luống cuống bò dậy, chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, Tây Môn, chúng ta không thể như vậy. Tây Môn Tình không bước đến phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng, hôn em cần cổ trắng nõn, hơi thở dồn dập, Huyền Vi, nàng cũng biết ta ở đây là vì cái gì, cũng biết ta vì ai. Người trong thiên hạ đều biết ta có thể chết vì nàng. Huyền Vi ra sức kéo hai tay y ra, thoát ra khỏi vòng ngực của y, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, cài lại trâm tóc, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cửa vừa mở ra, ánh sáng chiếu vào, Tây Môn Tình không nhanh chóng từ ý loạn, tình mê thanh tỉnh lại, gương mặt hiện lên sự xấu hổ. Huyền Vi không hề rời đi, chỉ lẳng lặng đứng dưới mái hiên chờ y, ánh mắt hiện lên sự khổ sở. Tây Môn Tình không chậm rãi bước ra, đứng bên cạnh nàng ta, nói khẽ, xin lỗi, vừa rồi ta. Huyền Vi lắc đầu, không cần xin lỗi, người có lỗi chính là ta. Chàng vốn nên sải đôi cánh rộng bay lượn trên bầu trời, cười to nhìn phong vân, là ta quá mức cá nhân, lợi dụng tình cảm của chàng đối với ta, nhốt chàng ở lại chỗ này. Chàng làm gì với ta cũng đều cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ không được, ta đã là phụ nữ có chồng. Tây Môn Tình không nói, nàng không lợi dụng ta, là ta tình nguyện. Người đó cũng đã chết nhiều năm rồi mà. Huyền Vi nói, chính vì vậy mới càng thêm không được. Ta là quả phụ, chàng là đệ nhất cao thủ đan bản. Ta không thể để chàng gánh tiếng xấu dâm ô cùng quả phụ. Tây Môn Tình không nói, đan bản chỉ là chuyện cười mà thôi. Huyền Vi nói, nhưng trong lòng ta, chàng vĩnh viễn là người đứng nhất. Chàng đã vì ta mà thiệt thòi lắm rồi, ta không thể để chàng gánh những thứ mà chàng không nên gánh. Tây Môn, có một số ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Một khi vượt qua ranh giới đó, mọi thứ sẽ biến thành cẩu thả. Tây Môn, tâm ý của ta, còn có trách nhiệm cần ta gánh vác, chắc chàng cũng biết. Bây giờ vẫn còn chưa được. Nếu không, bảo thần dân trên dưới nước vệ cư xử với ta và chàng như thế nào? Chúng ta có thể chịu được sự chỉ trỏ của 1000 người hay không? Tây Môn Tình không nói, nàng đã gánh vác quá nhiều rồi, cũng đã tận lực lắm rồi. Nàng không hề có lỗi với bất cứ kẻ nào. Có nhiều thứ không cần một người phụ nữ như nàng phải gánh chịu. Nàng buông xuống, tất sẽ có người gánh thay. Theo ta đi, cùng ta rời xa khỏi nơi đầy ân oán, thị phi này. Huyền Vi quay người đối mặt với y, chàng hãy đồng ý với ta, sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô, đừng quan tâm chuyện gì khác. Cái cần nhất chính là phải tự bảo vệ mình cho thật tốt, nhất định phải sống thật khỏe trở về. Huyền Vi ta ở đây chờ chàng về. Và ta cũng xin hứa với chàng, chỉ cần chàng có thể an toàn trở về, ta sẽ tiến hành bàn giao thỏa đáng chuyện của mình. Khi đã không còn nợ nần ai nữa, ta và chàng sẽ cao chạy xa bay, là người phụ nữ của chàng. Khi đó, ta và chàng sẽ đường đường chính chính, không cần lén lút nữa. Tây Môn Tình không mừng rỡ, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng vui sướng vô cùng. Chẳng những không oán vì bị đẩy vào bí cảnh thiên đô, ngược lại y còn muốn cảm ơn những người kia. Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc người phụ nữ này chịu mở lòng, chịu hứa hẹn. Y đáp, được, ta đồng ý với nàng, chờ ta trở về. Ngươi muốn tiến vào bí cảnh thiên đô? Đường Nghi cau mày, hỏi Ngụy Đa. Nàng từ Thiên Vi phủ về lại tông môn, cùng mọi người thương lượng xem ai sẽ tiến vào bí cảnh thiên đô. Người nào cũng im lặng, chỉ có Ngụy Đa là tình nguyện tham gia. Ban đầu, vì nể mặt Huyền Vi, trong danh sách nước vệ lần trước không có Thượng Thanh Tông, nhưng danh sách đó đã bị Phiêu Miểu Các phủ định. Lần này, danh sách báo cáo của nước vệ phải chân thật, không thể lừa gạt, nhất định phải đưa lên một nhóm tu sĩ tinh nhuệ. Ba đại phái không có khả năng ném hết toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của bổn phái vào bí cảnh thiên đô. Danh ngạch trong báo cáo tất phải do các môn phái tu hành trong nước vệ cùng nhau gánh. Cũng vì nể mặt Huyền Vi, chỉ bảo Thượng Thanh Tông chọn một người. Mọi người ai cũng biết bí cảnh thiên đô tàn khốc nguy hiểm đến cỡ nào, Thượng Thanh Tông căn bản không có khả năng đảm bảo an toàn cho đệ tử của mình bên trong. Bảo người nào đi chẳng khác nào bảo người đó chịu chết. Rốt cuộc phái ai đi là một sự lựa chọn khó khăn. Nhưng trong lúc khó xử, Ngụy Đa đã chủ động đứng dậy, biểu hiện mình đồng ý đi. Y vốn không nằm trong sự cân nhắc của Thượng Thanh Tông. Mặc kệ là yêu quý hay là thành kiến với Ngụy Đa, đứng trên lập trường nội bộ Thượng Thanh Tông, dù sao Ngụy Đa cũng là đại đệ tử của trưởng môn tiền nhiệm Đường Mục. Với danh phận đó, Đường Mục không có ở đây, lại ném Ngụy Đa vào bí cảnh thiên đô, hành động này đối nội đối ngoại đều không phù hợp. Cho nên, Thượng Thanh Tông đã từ chối yêu cầu của Ngụy Đa. Nhưng Ngụy Đa vẫn khăng khăng, làm loạn tông môn, khiến không ít người phải nhìn vào. Đối mặt với câu hỏi của Đường Nghi, Ngụy Đa lắp bắp, vâng, ta đi là phù hợp nhất. Tông môn không thể rời bỏ được. Trưởng lão trong số các trưởng lão, thân phận của ta là thích hợp nhất. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1109, chỉ mong không còn gặp nhau. Y nói như vậy cũng không sai. Thượng Thanh Tông vốn đang thế yếu, nhân thủ xác thực không nên bị hao tổn. Y thân là đại đệ tử trưởng môn tiền nhiệm, thân phận địa vị đều phù hợp với tiêu chuẩn ba đại phái đưa ra. Nhưng Đường Nghi không tin lý do này. Nàng nhìn y chằm chằm, hỏi, có phải bởi vì Ngưu Hữu Đạo nằm trong danh sách tán tu tiến vào bên trong bí cảnh thiên đô hay không? Một câu chỉ rõ tâm tư, Ngụy Đa hơi cúi thấp đầu. La Nguyên Công và Tô Phá bên cạnh không biết nói gì cho phải. Cũng không biết có nên nói y ngu hay không. Đã đến nước này rồi, y vẫn chỉ nhận Ngưu Hữu Đạo là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Nếu trong tình huống bình thường, Đường Tố Tố khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lần này, người ta không tiếc tính mạng cũng gánh lấy nguy hiểm cho những người khác ở Thượng Thanh Tông, bà ta cái gì cũng không nói nên lời. Đường Nghi nói, sư huynh, huynh có biết bây giờ Ngưu Hữu Đạo liên lụy đến bao nhiêu phân tranh hay không? Cao thủ muốn đối phó hắn nhiều như mây, huynh có đi cũng vô dụng thôi, không thể giúp hắn được. Ngụy Đa ngẩng đầu, nhưng ít ra cũng có thêm một người để cản cản. Đường Nghi không biết nên nói cái gì cho phải, huynh thật sự không đi không được sao? Ngụy Đa gật đầu, đúng xin trưởng môn thành, thành toàn. Đường Nghi do dự một chút rồi nói, được. Tô Phá đột nhiên lên tiếng, trưởng môn, ta cảm thấy vẫn nên suy nghĩ thêm một chút. Đường Nghi khoát tay, huynh ấy đã kiên trì như vậy rồi thì cứ để huynh đi. Tạ tạ trưởng môn. Ngụy Đa chấp tay hành lễ, sau đó cáo lui. Đợi y đi xong, Tô Phá thở dài, sao phải tự làm khổ mình như vậy? Đường Tố Tố hừ lạnh, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, là y tự tìm, trách không được người khác. Đường Nghi bất đắc dĩ nói, tâm không ở đây, có lưu huynh ấy lại cũng chỉ giày vò huynh ấy mà thôi. Tùy huynh ấy vậy. Sau khi mọi người giải tán, Tô Phá trở về đình viện của mình, gọi Đồ Hán chột mắt què chân đến, nói chuyện Ngụy Đa đồng ý đến bí cảnh Thiên Đô. 2. Đồ Hán thở dài, người trung nghĩa như vậy trên thế gian khó có được lắm, không nên rơi vào kết cục bi thảm. Có cần ta liên lạc người kia, để hắn ta mở miệng, Ngưu Hữu Đạo chắc hẳn sẽ chiếu cố cho Ngụy Đa. Tô Phá cười khổ, thôi, Ngưu Hữu Đạo tự thân khó đảm bảo, còn chiếu cố y. Nếu như vậy, y ngược lại sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, còn không bằng ở yên bên cạnh tu sĩ nước vệ, dù sao cũng an toàn hơn. Đồ Hán nói, quan trọng là y có đồng ý ở yên bên cạnh tu sĩ nước vệ hay không? Tô Phá im lặng. Một khi Ngụy Đa tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, cũng sẽ không tranh đi. Yêu Ma Lĩnh, phía sau Ma Cung. Rống. Kim Mao Hống chợt ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng. Ngồi trên mép một vách đá dựng đứng, Triệu Hùng ca tay ôm hồ lô rượu quay mắt nhìn lại. Trên bầu trời đầy mây đen, một người phiêu dật như tiên bay đến. Khi rơi xuống, tay áo khẽ vẫy như đôi cánh xếp lại. Mái tóc dài đen nhánh cũng rủ xuống, chính là tả sứ ma giáo Nam Thiên Vô Phương. Tìm ta có việc gì sao? Nam Thiên Vô Phương bước đến bên cạnh Triệu Hùng ca. Hai người một đứng một ngồi, nhìn về phía bầu trời bao trùm mây đen, thời tiết biến đổi thất thường. Là chuyện bí cảnh Thiên Đô. Triệu Hùng ca hớp một hớp rượu, nói. Nam Thiên Vô Phương thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn y, không phải Toa Như Lai đã gạt tên ngươi ra khỏi danh sách rồi sao? Triệu Hùng ca nói, vì sao ông ta lại gạt tên ta, chắc ngươi cũng biết rõ. Người kia còn chưa lấy được thứ mà ông ta muốn, tạm thời không muốn ta chết mà thôi. Nam Thiên Vô Phương hỏi, chẳng lẽ ngươi lại muốn vào trong đó? Triệu Hùng ca đáp, ta cũng không nhàm chán như vậy. Ngưu Hữu Đạo gửi tin cho ta, uy hiếp ta. Không đúng, nói chính xác là đang uy hiếp ngươi. Nam Thiên Vô Phương hơi kinh ngạc, uy hiếp ta. Có ý gì? Ông ta không cho rằng Ngưu Hữu Đạo có tư cách uy hiếp ông ta. Có khi nào trong đầu hắn ta lóe lên hình ảnh một người phụ nữ, trong lòng liền căng lên. Buông hồ lô rượu xuống, Triệu Hùng ca ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn ông ta. Nam Thiên Vô Phương dường như hiểu ý, sắc mặt trầm xuống, làm sao hắn biết quan hệ giữa ta và Quảng Phương Nghi? Triệu Hùng ca bật cười, một lát sau mới lắc đầu nói, cái gì gọi là tà tâm? Ngươi đang có tật giật mình thì có. Ta có nói là người phụ nữ kia sao? Ngươi khẩn trương cái gì? Nam Thiên Vô Phương nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Triệu Hùng ca đứng dậy, khoác khuỷu tay lên vai của ông ta, lười nhác dựa vào, ta vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao ngươi lại có thể bỏ mặc bà ta qua lại với đàn ông nhiều năm như vậy ở Tề Kinh? Còn Ngưu Hữu Đạo kia nữa, ai cũng biết bà ta đã trở thành người của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng ngươi chẳng lẽ không quan tâm? Loại người như ngươi, ta thật sự không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cho nên ta rất hiếu kỳ, nào, nói cho ta biết đi, ta đang vĩnh tai thỉnh giáo đây. Nam Thiên Vô Phương hất cùi chỏ trên bờ vai mình xuống, tử quỷ, nói chuyện chính đi, hắn uy hiếp ta chuyện gì? Triệu Hùng ca cười ha hả, Vu Chiếu Hành xếp hạng thứ 6 đan bản có phải là người của ma giáo hay không? Nam Thiên Vô Phương hỏi, người của ma giáo thì có liên quan gì đến Ngưu Hữu Đạo? Triệu Hùng ca nói, Vu Chiếu Hành cũng nằm trong danh sách tán tu tiến vào bí cảnh Thiên Đô, ngươi nói có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo hay không? Ngưu Hữu Đạo khác thì không nói, chỉ nói đến một việc, Nếu hắn không thể sống trở về từ bí cảnh, tất cả mọi người sẽ biết thân phận Vu Chiếu Hành là người của ma giáo. Nam Thiên Vô Phương cao mày. Triệu Hùng Ca nói, ta bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu, không biết tên tiểu tử kia định chơi một trận như thế nào. Sau này ta hiểu ra, lời này không phải nói với ta mà là nói với ma giáo. Nam Thiên Vô Phương lẩm bẩm, tại sao Ngưu Hữu Đạo lại biết? Đây chính là thừa nhận. Triệu Hùng Ca cảm thấy buồn cười, phát hiện tên tiểu tử Ngưu Hữu Đạo đúng là có tài, không biết từ lúc nào lại nắm được bí mật của ma giáo, không khỏi trêu chọc, Vu Chiếu Hành thật là người của ma giáo. Nam Thiên Vô Phương nói, Vu Chiếu Hành giấu giếm rất sâu, thân phận chưa hề bại lộ ra, tại sao hắn lại biết được bối cảnh của Vu Chiếu Hành? Chẳng lẽ lần trước Vu Chiếu Hành đến Vạn Thú Môn, vì Thượng Thanh Tông của ngươi ra mặt mà bại lộ chân tướng? Nhưng lần đó rất kín mà, không thể nào. Triệu Hùng Ca nói, ngươi hỏi ta làm sao biết? Tóm lại tiểu tử kia gian xảo vô cùng. Lời cần nói ta đã nói, tự ngươi xem mà xử lý. Dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến ta. Y biết rõ ràng hơn so với ai khác, một khi thân phận Vu Chiếu Hành bị bại lộ, chính là cái chết. Người đang bóp lấy cổ ma giáo không thả sẽ không cho phép ma giáo có người có thực lực như Vu Chiếu Hành nằm ngoài sự khống chế của người đó. Nếu không phải giáo chủ tiền nhiệm ma giáo là nghĩa phụ của người đó, khiến người đó cần một tấm màn che, chứng minh người đó không giết nghĩa phụ mình, người đó đã sớm ra tay đại khai sát giới với ma giáo rồi, sao có thể để ma giáo ngầm nghi ngờ hai lòng kéo dài hơi tàn đến tận lúc này. Mao Lư Sơn Trang, Ngưu Hữu Đạo trở về. Chiến sự bị đóng băng, tên của hắn nằm trong danh sách tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Bây giờ không ai động được đến hắn. Nếu không, chính là quấy nhiễu việc của Phiêu Miểu Các. Bây giờ trở về là an toàn nhất. Ngươi yên tâm phía Nam Châu đi. Ai dám làm loạn với Nam Châu, ta sẽ không ngồi nhìn. Ngọc Thương nói xong, sau đó cùng với Độc Cô Tỉnh nhảy lên phi cầm bay lên không. Khi nhìn xuống Ngưu Hữu Đạo đang đứng bên dưới đưa tiễn, ông ta thở dài, lập tức liên lạc với trưởng môn các phái có giao tình với ta phải nhanh chóng gặp mặt bọn họ. Rõ. Độc Cô Tỉnh lên tiếng. Đứng trong khu rừng, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm im lặng. Ngọc Thương bảo vệ cho hắn là chuyện tốt, nhưng hắn không cho rằng Ngọc Thương có thể thuyết phục các phái hạ thủ lưu tình với hắn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1110, lừa gạt, 1. Sự việc khác, mặt mũi của Ngọc Thương có lẽ còn có tác dụng, nhưng liên quan đến lợi ích chi tranh, ngay cả đồng môn cũng hạ độc thủ không nương tay, chút mặt mũi này của Ngọc Thương sợ là sẽ chẳng được gì. Nhưng Ngọc Thương đã muốn hết sức thử một lần, hắn cũng không ngăn cản. Thử một chút cũng không sao. Dù sao hắn cũng không tổn thất gì. Đạo gia. Viên Cương từ Ngũ Lương Sơn trở về tiến lên chào một tiếng. Hắn ta nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, có cần làm chút gì đó với Công Tôn Bố hay không, cố gắng để Phiêu Miểu các loại bỏ tên của ngài ra khỏi danh sách. Ngưu Hữu Đạo lập tức cảnh cáo, đừng làm loạn. Còn chưa nắm chắc thì đừng đụng vào tổ ong vò vẽ. Nếu không, sẽ không cách nào kết thúc. Bên đó còn nguy hiểm hơn bí cảnh Thiên Đô nhiều lắm. Nếu muốn giết chết chúng ta, chỗ để chúng ta thoát cũng không có. Viên Cương khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu Triệu Hùng Ca có gửi tin trả lời, lập tức nói cho ta biết. Đối với việc của Vu Chiếu Hành, hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn muốn cắn lên đầu ma giáo một cái, muốn nhìn xem phản ứng của ma giáo. Trở lại Sơn Trang, thấy Tô Chiếu đang ưu sầu đứng trên lầu các nhìn về phía xa, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Viên Cương, khiến cho Viên Cương cảm thấy rất áp lực. Gặp Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo dặn dò, cô hãy liên lạc với Triều Kính, nói cho ông ta biết, ta muốn đến Vạn Thú Môn tìm ông ta nói chuyện. Quảng Phương Nghi kinh ngạc, có cần phải đi xa như vậy không? Ngưu Hữu Đạo nói, ta đi mất một năm, thời gian càng dài, Ngân Nhi lại càng phiền toái. Quảng Phương Nghi giật mình. Một khi Yêu Vương phát tác sẽ mất đi khống chế, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn. Ngay cả Cửu Đại Chí Tôn cũng sẽ bị kinh động, Mao Lư Sơn Trang xem như xong đời. Bà ta vội nhắc nhở, có cần gọi quận chúa đến không? Ngân Nhi rất nghe lời nàng ấy. Vô dụng thôi. Ta đi lâu, bên này không ai áp chế nổi nàng ta đâu. Có quận chúa cũng vô dụng thôi. Ngưu Hữu Đạo cũng không giải thích việc hóa giải yêu khí dị chủng bên trong cơ thể của Ngân Nhi. Bí cảnh Thiên Đô không thể dẫn người vào. Nếu không, ta cũng muốn mang theo nàng ta. bây giờ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa nàng ta trở lại Điệp Mộng Huyễn Giới. Quảng Phương Nghi hiểu ý của hắn. Bây giờ Điệp Mộng Huyễn Giới đã mở ra lâu hơn, lại có người của Vạn Thú Môn trấn giữ, muốn lặng yên tiến vào bên trong mà không bị phát hiện là chuyện không thể nào, cũng chỉ có Triều Kính mới có năng lực giúp đỡ chuyện này. Bà ta gật đầu, hỏi dò, đưa nàng ta đến đó xong, về sau có đón về lại không? Ở chung với nhau lâu, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nếu không, biện pháp ổn thỏa nhất chính là giết Ngân Nhi đi. Cho nên, vấn đề này khiến Ngu Hữu Đạo có chút phiền muộn, nếu có thể không phiền phức, vẫn nên giảm bớt phiền phức đi. Chỉ mong sau này không còn gặp nhau nữa. Phiêu Miểu cắt ra lệnh, dùng quyền uy vô thượng đóng băng chiến sự trong thiên hạ. Đây là chuyện vượt qua ý liệu của rất nhiều người, bẻ gãy mưu đồ và đóng băng kế hoạch của không ít người. Kết quả cuối cùng phát sinh thay đổi như thế nào, mừng hay lo, ai cũng không biết. Điều duy nhất biết được chính là, Phiêu Miểu Các không quan tâm đến phương diện cảm thụ có liên quan, chỉ để ý đến việc chuyện của Phiêu Miểu Các có được chấp hành thuận lợi hay không, hết thảy lấy ý định của Phiêu Miểu Các làm điều kiện hàng đầu, bất kỳ người nào cũng không có quyền phản kháng. Đây chính là pháp tắc trong thiên hạ. Những gì trong thiên hạ đều phải quy về pháp tắc. Ai làm trái sẽ diệt người đó. Trên biển mây, bên trong một lầu cát, một thị nữ mỹ mạo đang ngồi yên tĩnh một góc đánh đàn, tiếng đàn ưu nhã. Toa Như Lai ngồi một mình uống rượu, nhìn gió cuốn mây bay. Tiên sinh. Bạch Ngọc Lâu bước đến gần đưa lên một chồng giấy, danh sách các nước đưa lên đã đủ, tất cả đều ở đây. Hắn ta vốn là trưởng quỹ khách sạn Yêu Nguyệt Thành Trích Tinh. Cân nhắc đến chuyện tiến vào bí cảnh thiên đô có tán tu tham gia, mà Bạch Ngọc Lâu ở Thành Trích Tinh lại có quan hệ với tu sĩ các phương. Bất luận là người trong môn phái hay là tán tu, đều tương đối quen thuộc. Toa Như Lai là chủ quản của Phiêu Miểu Các trong năm nay, liền điều hắn ta từ chỗ con gái đến, tạm thời sử dụng. Toa Như Lai đặt chén rượu xuống, cầm bản danh sách, tùy tiện lật ra xem, hỏi, lần này không có vấn đề gì chứ? Bạch Ngọc Lâu nói, người trên danh sách đã được chọn qua, không có vấn đề gì lớn. Nhưng, hắn ta có chút ấp úng. Toa Như Lai hỏi, còn có người lá mặt lá trái sao? Bạch Ngọc Lâu đáp, ý của tiểu nhân không phải như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy để Ngu Hữu Đạo tiến vào bí cảnh thiên đô có phải không được thích hợp hay không? Ánh mắt Toa Như Lai lấp lóe, thành chủ các ngươi bảo ngươi đến nói chuyện giúp Ngu Hữu Đạo. Bạch Ngọc Lâu hạ thấp người, chuyện này không liên quan đến tiểu thư, cũng không phải tiểu nhân nói giúp cho Ngu Hữu Đạo. Tiểu nhân đã chú ý đến một số tình huống, đối với Ngu Hữu Đạo cũng có sự lý giải. Thậm chí còn xuất hiện tình huống sâu chuỗi, cộng thêm chiến sự của các nước bị đóng băng, sinh tử của Ngưu Hữu Đạo đã liên lụy đến trạng thái chiến sự sau khi đóng băng được gỡ bỏ. Bởi vậy, Ngưu Hữu Đạo tiến vào bí cảnh thiên đô xét theo một trình độ nào đó, đã kéo luôn chiến sự của các nước vào trong đó. Dứt lời, hắn ta cẩn thận quan sát phản ứng của Toa Như Lai. Toa Như Lai hơi im lặng, sau đó thản nhiên nói, cái này có quan trọng không? Không quan trọng. Nếu ông ta đã nói không quan trọng, Bạch Ngọc Lâu cũng chỉ gật đầu đồng ý, vâng. Tống Kinh, cánh cửa thiên lao ầm ầm mở ra. La Chiếu đứng ngay cổng mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ đến có ngày mình lại rơi vào chỗ này. Trận chiến lần này thất bại, ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người, trước đó là vì tình thế ép buộc, triều đình không thể không tạm thời dằn xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, bởi vậy còn chưa xử lý La Chiếu. Nhưng khi chiến sự bị đóng băng, mâu thuẫn trên triều đình triệt để bạo phát. Không ngoài ý muốn, La Chiếu đã trở thành tiêu điểm của mâu thuẫn. Trách nhiệm lần này không dễ xóa đi, cũng không có khả năng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiêu điểm công kích đầu tiên không phải là hoàng đế, cũng không phải ba đại phái gánh chịu trách nhiệm, mà chỉ có La Chiếu là thích hợp nhất. Lúc này, ngay cả hoàng đế và ba đại phái cũng không tiện nói giúp cho y. Sau khi triều đình thương lượng, phái người tiếp nhận lại quyền chỉ huy, La Chiếu bị áp giải về kinh thành, nhằm vào chuyện chiến sự thất bại mà tiến hành thẩm vấn y để xác định trách nhiệm. Sau khi thẩm vấn, La Chiếu có chút không nghĩ đến, trong lúc còn chưa xác định được trách nhiệm, cả ta đã bị nhốt thẳng vào thiên lao. Bây giờ, ý thức được sự mất tích của phu nhân Phùng Quan Nhi đã ảnh hưởng đến y như thế nào? Đổi lại trước đó, Phùng Quan Nhi nhất định sẽ đến Lăng Tiêu Các làm loạn. Thân phận của Phùng Quan Nhi sẽ khiến cho Lăng Tiêu Các đau đầu. Không đến mức còn chưa xác định rõ trách nhiệm đã nhốt y vào thiên lao. Điều may mắn duy nhất chính là, y không bị đeo bất cứ hình cụ dành cho phạm nhân nào. Đại đô đốc, đừng để chúng tiểu nhân khó xử. Mời đi. một quan lại đưa tay mời vào. Gương mặt La Chiếu căng ra, từng bước một bước vào trong thiên lao. Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, đi trên con đường ẩm ướt u ám, dừng lại trước một căn phòng giam đơn độc. Cánh cửa phòng giam mở ra, nhốt La Chiếu vào bên trong. Khóa cửa phòng giam lách cách khóa lại. Chỉ có tiếng chuột kêu chích chích chạy đi. Khi tiếng bước chân của cai ngục không còn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ ngọn đèn lờ mờ trên vách tường phòng giam, trong phòng giam không còn bất kỳ tia sáng nào nữa. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt ảm đạm của La Chiếu. Y lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích, ngửi được đều là mùi vị ẩm mốc mục nát.